nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Búa Thần Sấm. Lúc này Thao Thất Thần ngồi ở phòng tạm giam bên trong. Đã từng cái kia hăng hái sắp lên ngôi vương giả. Cái kia mang theo 4 tiểu cường thêm cái pháp sư Âu Đậu Đậu. Liền dám mở địa ngục phó bản Herimthus thần sấm tho. Lúc này đều không ở. Ngồi ở chỗ này chỉ có một cái phạm lỗi lầm. Bởi vì bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Mà không biết làm sao trẻ trâu. Hắn mất đi vinh quang. Mất đi sức mạnh. Thậm chí mất đi tay cầm búa thần sấm quyền lực. Cố hương Asgather hiện tại thời khắc đem khả năng bạo phát chiến tranh. Mà hắn nhưng cái gì đều làm không được. Bởi vì hắn còn mất đi so với những này còn trọng yếu hơn đồ vật. Vậy thì là phụ thân tín nhiệm. Tất cả những thứ này tất cả hầu như triệt để đánh đổ đã từng tự cao tự đại tho. Ta thân, dục, yêu, xuân, kaka, vào lúc này. Một cái thanh âm quen thuộc ở tho vang lên bên tai. Loki, người tới nơi này làm gì? Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt Loki. Thác Nhĩ đốn lúc sửng sốt một chút. Ta đương nhiên là đến xem. Hu, vọng, yêu, người a, Loki nói. Trên mặt tràn ngập yêu thương. Phát sinh cái gì? Nhìn vẻ mặt yêu thương Loki. Thò tự cho là phát hiện cái gì? Vội vàng nói. Là Jotun 2 sao? Là những người Herimthus nhấc lên chiến tranh rồi. Loki, mang ta đi cùng phụ thân giải thích đi. Ta gặp bù đáp. Phụ thân đã không ở. Loki nói trên mặt càng thêm yêu thương, người trục xuất. Còn có sắp đến chiến tranh. Phụ thân đã không chịu được nữa. Là ta sai. Ở xấu hổ cùng tự trách chèn ép xuống. Tho hạ thấp kiêu ngạo đầu. Vương vị gánh nặng hiện đang rơi xuống trên bả vai của ta. Loki tiếp tục nói. Như vậy ta có thể trở lại sao? Tho nghe nói như thế. Ước ao ngẩng đầu lên. Hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cuối cùng lại nhìn phụ thân một chút mà thôi. Hiệp nghị đình chiến chính là xây dựng ở trục xuất ngươi cơ sở trên. Hơn nữa mẫu thân cấm chỉ ngươi trở lại. Loki nói âm thanh hơi dừng lại một chút, tựa hồ là đang nổi lên tình cảm. Ta biết ngươi rất yêu phụ thân cùng mẫu thân. Chuyện này đối với ngươi cũng không công bằng. Ta cũng đã nếm thử khuyên bọn họ. Dù sao chuyện này đối với ngươi quá tàn khốc, biết rõ ngươi nắm không nổi cây búa, nhưng oanh tương đương, chính đang Loki thoải mái méo mó đùa giỡn chính mình ngu xuẩn A Nhi Trang thời gian. Mặt đất đột nhiên kịch liệt lắc chuyển động, mà ngay lập tức, một tiếng điếc tai phát hội tiếng sấm càng là dọa Loki nhảy một cái. Đây là làm sao? Thò cũng nghe ra này tiếng sấm, đám nhân loại kia tựa hồ là đang nghiên cứu búa thần sấm. Ta hiện tại liền đi xem. Loki nói. Bóng người đã biến mất rồi. Mà lúc này ở một bên khác. Lộ nhất phương bóng người từ trong sấm sét hiện ra. Vừa nãy đạo kia đáng sợ sấm sét xem ra tựa hồ cũng không có thương đến hắn. Có thể nhìn thấy từng đạo điện lưu ở lộ nhất phương trên người lưu động. Sợi tóc trong lúc đó cũng có lượng lớn tia chớp ở gọi tới gọi lui. Còn tỏa ra bạc hào quang màu xanh lam. Mới nhìn không biết còn tưởng rằng hàng này siêu lam biến thân. Nhất phương, ngươi không sao chứ? Cushion nhìn lộ nhất phương dáng vẻ. Có chút sốt sáng hỏi. Vẫn được đi. Lộ nhất phương cảm thụ một hồi chính mình thân thể. Mặc dù coi như rất khuếch đại. Nhưng không nghi ngờ chút nào hắn không có bị thương. Lẽ nào bởi vì là sấm sét duyên cớ? Lộ nhất phương trong lòng mơ hồ có suy đoán. Búa thần sấm đưa tới sấm sét nên có thể tính đến phép thuật loại này đi thôi. Nhưng coi như là dùng phép thuật đưa tới mạnh hơn sấm sét. Có vẻ như lộ nhất phương cũng không sợ sấm sét a. Chỉ ít ở Marvel thế giới. Sấm sét chính là sấm sét. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện từ tiêu thần lôi cái gì. Mà điều này cũng cho lộ nhất phương một cái nhắc nhở. Phép thuật cùng dị năng đều thuộc về siêu sức mạnh tự nhiên. Như vậy hắn lại có thể miễn dịch dị năng. Như vậy dựa vào cái gì liền không thể miễn dịch phép thuật. Mà hiện tại sự thực đã nghiệm chứng trước hắn suy đoán. Hắn cũng là có thể miễn dịch phép thuật. Chỉ cần hắn có thể phân tích phép thuật. Ngay cả chi vì lẽ đó rất nhiều dị năng hắn không cần phân tích. Hắn thân thể liền có thể lý giải. Đại khái là bởi vì hết thảy dị năng đều bắt nguồn từ X-gen quan hệ đi. Mà do pháp sư sáng tạo ra đến phép thuật là cùng X-gen không quan hệ. Mà hiện tại, từ gần gũi nhất sức mạnh tự nhiên phép thuật bắt đầu. Từ từ thâm nhập phân tích. Như vậy tại đây sau khi có thể duy trì sinh mệnh có thể tổn thương linh hồn. Có thể nói bắc năng lực lửa địa ngục. Cũng như thế sẽ bị hắn phân tích. Mà chỉ cần lộ nhất phương phân tích phép thuật tích lũy tới trình độ nhất định. Hắn như thế gặp miễn dịch hết thảy phép thuật. Mà có thể làm cho lộ nhất phương phân tích phép thuật càng nhanh hơn phương pháp. Tự nhiên là tăng lên lực lượng tinh thần cùng với hiểu rõ càng nhiều phép thuật tri thức. Này đồng thời cũng là hắn ở đi vào LV5 lĩnh vực sau khi tiếp tục tăng cường thực lực phương hướng. Thu hồi tâm tư, lộ nhất phương nhìn một chút trong tay cây búa, liền đem ném đến trên đất. Cái này cây búa trọng lượng so với lộ nhất phương dự tính bên trong còn đáng sợ hơn. Nếu như lộ nhất phương mang theo cây búa đi, vậy tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tiết tấu. Mà này trùng đáng sợ búa thần sấm. Ở rơi trên mặt đất thời gian, lại tựa hồ như lập tức lại đã biến thành phổ thông búa nhỏ tử. Liền cái hố đều không có đập ra đến. Ngủ say Odin, lộ nhất phương suy tư. Không nghi ngờ chút nào. Bởi vì hắn mạnh mẽ cầm lấy cây búa duyên cớ. Vì lẽ đó xúc động Odin gây ở cây búa trên cấm chế. Lúc này mới để hắn nhìn thấy Odin ngủ say hình ảnh. Tính toán một chút thời gian. Vào lúc này Odin đang tiến hành Odin chi miên, mà Loki đã tạm thời khống chế Asgarth đi, mà như quả không ngoài sai. Đón lấy hẳn là, lộ nhất phương nói đột nhiên khóe miệng lơ đãng dương lên. Hắn tựa hồ tìm tới chỗ đột phá. Nhất phương, ngươi còn đứng đó làm gì a? Đang xác định đã không sau đó. Cousin cùng Melinda đã đi tới, phát hiện một chút thú vị đồ vật thôi. Cái này cây búa trên bị cấm chế, cho nên mới phải rất khó dơ lên đến. Lộ nhất phương nói lại ở trong lòng bồi thêm một câu đương. Nhiên coi như là không có cấm chế, các ngươi cũng nâng không đứng lên. Mà ta dơ lên cái này cây búa, xúc động bên trên cấm chế. Điều này làm cho ta ở cây búa lên giải một chút trọng yếu. Thì ra là như vậy. Melinda đam, chiêu gật gật đầu. Mai. Người rõ ràng cái gì không? Tại sao ta đầu óc mơ hồ? Phép thuật, cấm chế, vật này thật tồn tại sao? Cousin nhấc tay hỏi. Phiêu, phép thuật xác thực là tồn tại. Người ở vùng phía tây có chút thời gian. Nghe nói qua Ghost Rider không có. Tối ngày hôm qua nhất phương hay dùng phép thuật cùng Ghost Rider đánh một trận. Melinda giải, thích nói rằng, hả? Nghe tới ta rất nhớ bỏ qua một hồi trò hay. Nhưng ta muốn hỏi chính là, nhất phương, người cái gì có biết ma pháp cái này giả thiết? Cousin có chút che đậy nói rằng, không cần chú ý, ngay ở ngươi đến vùng phía tây thời điểm, ta mới vừa đánh giả thiết miếng vá. Lộ nhất phương ôm lấy cousin vai nói rằng, vẫn là trước tiên nói một chút về cái này cây búa sự tình đi. Ta đã biết cái này cây búa đến cùng từ đâu tới. Từ đâu tới? Cousin nghe vậy vội vàng hỏi tới. Nó bản mệnh Miêu Mionia. Đương nhiên danh tự này ngươi hay là khá là xa lạ. Nó còn có một cái tên khác. Vậy thì là Bắc Âu thần thoại bên trong búa thần sấm. Trong thần thoại, thần sấm tho cầm trong tay cái kia. Nhưng đây cũng quá hoang đường. Nếu như búa thần sấm thật sự tồn tại. Như vậy thần sấm đi đâu? Cousin cau mày nói rằng, rất đơn giản, thần sấm bản thân bị ngươi quản đóng chặt a. Lộ nhất phương than buông tay nói rằng, Cousin, ngoặc kép, được rồi, trước tiên đi gặp thấy thần sấm bản thân ồ. Làm sao? Nhìn thấy lộ nhất phương đột nhiên quay đầu lại, Cousin cản hỏi vội, chỉ thấy lộ nhất phương trầm mặc một chút lúc này mới lắc lắc đầu, khả năng là cảm nhận của ta phạm. Sai lầm đi, mà ở lộ nhất phương mấy người rời đi nơi này sau khi Loki bóng người lúc này mới xuất hiện ở búa thần sấm trước mặt. Ở cau mày liếc mắt nhìn lộ nhất phương rời đi phương hướng sau khi Loki đột nhiên đưa tay ra, thử nghiệm cầm lấy búa thần sấm, mà hiển nhiên ở một phen nỗ lực sau khi hắn thất bại, mà điều này cũng làm cho Loki nhíu mày càng chặt, phụ thân lưu lại cấm chế cũng không có biến mất. Mà kẻ nhân loại này dĩ nhiên không nhìn phụ thân cấm chế. Lẽ nào là ta coi thường mí tớt phàm nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.